Bí mật mảnh ghép quỳ, chương 45, góc truyện audio.com, mảnh ghép 45, em gái yêu anh chơi nhòng đời tấp nập đâu đó tràn ngập hạnh phúc. Nhưng đâu đó lại thôi thúc nước mắt rơi, thời tiết dần chuyển lạnh, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bàn phím mà không cần nhìn, căn phòng đen trải rộng tối tăm chỉ nhìn thấy đôi mắt không rời khỏi màn hình, một đôi mắt lạnh lùng qua ánh sáng của màn hình máy tính hất lại. Biệt thự Devil, biệt thự của những chàng hoàng tử, hệ thống an ninh cao cấp và mạng lưới giết người không chớp mắt dùng để chống kẻ thù hoặc trộm. Một chiếc BMW thắng lại trước cổng cao vút với 10 vệ sĩ canh cổng 24, thay phiên nhau canh chứ canh 24 một lúc thì chết. Mở cổng tôi vào gặp anh Phong. Một cô gái trẻ bước ra nói bằng giọng tiểu thư. Cô gái có mái tóc màu vàng đậm xinh đẹp và quý tộc. Vâng tiểu thư, một tên vệ sĩ đứng đầu cúi đầu và nói, cánh cổng kia được mở ra, hai bên lối đi vào biệt thự cứ cách 1 mét lại có một vệ sĩ, tổng có 200 vệ sĩ đứng hai bên. Lối đi vào 100 mét, với kiểu thiết kế biệt thự có 102, biệt thự Devil nhiều lối đi như một mê cung, không gian nơi đây mới đẹp làm sao nhưng những vẻ đẹp này chỉ dành cho ác quỷ vì tất cả những gì tạo nên biệt thự này đều mang phong cách của quỷ hết. Tại phòng khách, 4 boy nhà ta đang ngồi đánh bạc trực với nhau rất chăm chú, cô gái bước vào mà không gọi cửa, cánh cửa hé ra chiếu ánh sáng vào, cảm nhận được phía ánh sáng phát ra từ phía cửa chính, tất cả ngừng lại và đưa mắt nhìn về phía cửa xem đó là ai mà dám mở cửa khi không hỏi ý kiến của chủ. Chào các anh, cô gái nhanh nhau nói rồi chạy đến cạnh Phong ôm cô. Hứa Uyên Nhi, em họ của Phong, cùng gia tộc họ Hứa, từ bé đã rất quý Phong vì Ken, Khánh, Hiểu Vĩ là bạn thân chí cốt của Phong nên Uyên Nhi coi ba người này là anh luôn, cha của Uyên Nhi là chú ruột của Phong. Nhi, sao em về đây? Phong ngỡ ngàng và quay người lại, ba tên kia chỉ cười chào Nhi còn không nói gì nữa. Em nhớ anh Phong quá ấy mà, giờ em về đây ở cùng anh Phong luôn nha. Uyên Nhi nói bằng giọng nũng nịu, ở đây cùng 4 bọn anh luôn sao? Khánh lên tiếng khi Phong chưa kịp nói gì, dạ vâng, được không ạ, Uyên Nhi nói và cười. Không được đâu, cả 4 đồng thanh nhìn Uyên Nhi. Sao vậy, Uyên Nhi cau mày, biệt thự này chỉ dành cho 4 bọn anh, không ai được ở đây hết. Phong lạnh lùng, nhưng, Uyên Nhi chưa nói dứt câu thì Ken Chenzo, em về ở với bố mẹ đi, thỉnh thoảng sang đây chơi được mà, một con gái ở chung nhà với 4 con trai không tiện cho lắm. Uyên Nhi nũng nịu xin xỏ mãi nhưng 4 boy cứng quá nên đành chấp nhận. Chơi tiếp thôi, Hiểu Vĩ nói, Uyên Nhi ngồi cạnh Phong xem 4 boy chơi. Anh Phong nước này nè, Uyên Nhi cứ lấy tay chỉ cho Phong làm cả 4 đều tỏ ra không mấy vui. Để yên nào, Phong cau mày lạnh lùng nói, Uyên Nhi lại ngồi im xem. Mấy anh ăn gì không để em làm, Uyên Nhi đứng dậy, tất nhiên là 4 boy đều đồng ý cho Uyên Nhi xuống bếp để đỡ làm phiền cả 4 chơi. Xuống bếp vừa làm đồ ăn cho 4 anh Uyên Nhi vừa lẩm bẩm nói và cười một mình. Anh Phong à, giờ em về rồi, anh nhất định sẽ là của em yêu anh nhiều lắm, mặc kệ anh chỉ coi em là em gái nhưng nhất quyết em sẽ thuyết phục bằng được bác chính. Mấy anh ăn đi, xem có ngon không? Uyên Nhi bê khay thức ăn ra đặt trên bàn. Rồi, để bọn anh chơi xong ván này rồi ăn. Hiểu Vĩ, anh Phong, anh thử ăn miếng này đi, ngon lắm. Uyên Nhi xiên một miếng thịt bò vào nĩa rồi đút cho Phong ăn, Phong cũng nhận lấy và ăn ngon lành. Cảm ơn em, ngon lắm. Phong cười nhếch môi thoang thoảng vẫn còn mùi lạnh lùng chưa tan hết. Kia, góc truyện audio.com. Ván cuối Phong thắng lên, ba tên kia hậm hực nhìn nhau mà đưa thẻ ATM của mình trao cho Phong, ai thắng ván cuối nên 3 người còn lại phải đưa thẻ ATM của mình cho người thắng dùng. Anh Phong giỏi quá, Uyên Nhi vỗ tay và hôn chụt vào má Phong, ba tên kia nhìn mà muốn nổ mắt ngay lập tức còn Phong chỉ cười vì đơn giản Phong nghĩ Uyên Nhi chỉ coi cậu là anh trai, em gái quý anh trai và hôn má cũng không sao vì đó chỉ là tình cảm anh em, là anh em trong nhà nên Phong cũng không có gì là không ưa Uyên Nhi cả. Nhưng Phong và ba tên kia đâu biết Uyên Nhi yêu Phong và sẽ có một trận bão lớn nếu Phong yêu người con gái khác. Khách chương.